Tung hoành, chương 9, tranh giành tiên chủng. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Vũ Thiên Long cước bộ chậm rãi. Hô hấp trầm ổn, thần sắc thủy chung băng lãnh. Hôm nay hắn mặc một thân cẩm tú y phục. Không mất mấy hơi thở thời gian Vũ Thiên Long đã bước tới trước mặt chúng nhân. Chỉ thoáng đưa mắt nhìn phụ mẫu một chút, cũng không nói gì thêm. Sau đó ung dung đi lên võ đài cùng Vũ Khắc Tài song song đối diện. Ta còn tưởng ngươi không dám đến kia. Vũ Khắc Tài mân mê cằm nhỏ, thái độ khinh thường, cười nhạt nói, tại sao ta lại không dám đến? Vũ Thiên Long nhìn cũng không thèm nhìn, lạnh nhạt đáp trả, tiểu tử, ta thật sự phục ngươi cái tính cách, có can đảm, có kiêu ngạo, hoặc nói ngươi ngông cuồng đều đúng. Nhưng nếu hôm nay ngay cả một chiêu của ta ngươi cũng không tiếp được thì đừng trách đại ca nặng tay. Vũ Khắc Tài cười như không cười. Lời nói kia là khiêu chiến cũng là thủ đoạn làm nhụt chí đối phương. Vậy sao? Vì một chữ phục của ngươi. Hôm nay tiểu đệ ta sẽ nhẹ tay một chút. Không ngược ngươi đến chết. Vũ Thiên Long kiệt ngạo đáp trả. Trong mắt le lói một tia sát khí. Sát khí này ngoại nhân không cảm nhận được. Chúng nhân bên dưới nghe hai người bọn hắn hoa thoại thì đều nhìn nhau cười. Đúng hài tử, chỉ giỏi võ mồm, tìm chết. Vũ Khắc Tài nghe vậy thì sầm mặt lại. Hắn hét lên một tiếng. Theo thanh âm rơi xuống tu vị cũng đồng thời bộc phát. Cánh tay khẽ động, lập tức một cái hỏa cầu to lớn do linh khí ngưng tụ tạo thành. Lơ lửng phiêu phù ngay trước mặt, liệt hỏa với nhiệt độ cực cao thiêu đốt không gian bốn phía. Ngừng khí tầng 4, không phải là tầng 3 sao? Có tộc nhân che miệng thốt lên kinh hãi. 12 tuổi, ngừng khí 4 tầng đã được xưng tụng là loại người thiên tài khó gặp. Tốc độ tu luyện như vậy nếu đặt tại tông môn tu chân cũng hoàn toàn có thể đứng vào hàng ngũ thượng lưu. Nhưng thiên tài chân chính lúc này vẫn đứng im bất động. Trên khuôn mặt non nớt kia thậm chí còn không có lấy một chút mày may biểu cảm. Cơ hồ mọi chuyện đang diễn ra đều không rơi vào trong mắt hắn. Phảng phất như gió mây đồng dạng. Đơn giản bởi vì Vũ Thiên Long chưa bao giờ xem Vũ Khắc Tài là địch nhân chân chính. Đúng là hắn kiêu ngạo nhưng kiêu ngạo đồng thời cũng là một loại đạo tâm. Vũ Thiên Nguyên cùng Lý Phi Yến đều siết chặt đôi bàn tay. Thần sắc lo âu biểu lộ rõ ràng trên khuôn mặt. Trong ánh mắt nhìn cũng đều vô cùng mờ mịt. Lý Phi Yến quay sang trượng phu. Khó khăn cắn chặt môi thì thào. Nguyên ca, hay là... Vũ Thiên Nguyên không nói gì. Chỉ ngao ngán lắc đầu thở dài một hơi. Hắn biết hôm nay mình đã triệt để thua cuộc rồi. Hoàn cảnh của Vũ Thiên Long giờ phút này cũng không khác gì chính hắn cùng đối đầu với Vũ Khắc Điệp vậy. Chênh lệch quá lớn, hoàn toàn không có một tia hy vọng nào. Nếu không muốn nói là tuyệt vọng, thời điểm Vũ Thiên Nguyên đang muốn lên tiếng nhận thua thay hài tử thì hỏa cầu kia đã sớm áp sát trên đỉnh đầu Vũ Thiên Long. Vũ Khắc Tài lập tức động thủ, không nói nhiều, ra tay không chút nhân nhượng. Trong ánh mắt nồng đậm ý tứ tàn nhẫn. Dừng tay cho ta. Vũ Thiên Nguyên thấy vậy đáy lòng tự nhiên rơi xuống. Hỏa cầu là do chân khí tạo thành lại được tâm hỏa đốt cháy thế nên nhiệt độ cùng uy lực cũng không phải tầm thường. Lúc này uy áp tầng tầng lớp lớp. Ngay cả không khí đều bị đốt cháy. Hư vô xung quanh mấy chục trượng thoáng vặn vẹo. Mặc dù là thực lực hài tử triển lộ nhưng mang theo đầy đủ khí tức túc sát. Khi mà hỏa cầu kia còn cách đỉnh đầu Vũ Thiên Long tầm nửa trượng. Hắn mới nhẹ nhàng lắc mình một cái. Đôi chân dẫm mạnh lên nền đá võ trường đẩy thân thể nhanh chóng lùi về phía sau một đoạn. Tu vị Vũ Thiên Long cũng tùy thời buông hết ra ngoài. Từ ngưng khí tầng 1 kéo lên một mảng lớn. Mãi cho đến ngưng khí tầng 3 mới triệt để ngừng lại. Theo đó hư vô xung quanh phạm vi nhỏ đều bị lực lượng tu vị nhất thời trùng kích khiến cho phong bão cũng bắt đầu nổi lên. Tay phải Vũ Thiên Long linh hoạt bắt ra hàng loạt loại pháp quyết. Càng biến hóa liên tục, Đồng thời một chưởng đánh thẳng lên phía hư vô ngay trên đỉnh đầu. Một chưởng ấn màu vàng kim mờ nhạt cấp tốc thành hình. Cơ hồ một tảng đá lớn bị cự nhân ném ra. Chưởng ấn gào thét xé gió nện thẳng lên hỏa cầu. Oanh oanh, thanh âm va chạm vang lên. Chưởng ấn lập tức toái diệt. Hỏa cầu cũng lung lay một chút sau đó đổ sụp hóa thành vô số tinh điểm tan biến hư vô. Người thua. Vũ Thiên Long đảo mắt nhìn Vũ Khắc Tài nhàn nhạt cất lời. Trong thanh âm không nghe ra được một chút biến hóa cảm xúc nào. Tựa hồ đối với hắn chuyện này là sự kiện đã được an bài từ trước. Một kích thủ hòa, chúng nhân bên dưới cùng ồ lên. Vũ Thiên Long kia vậy mà cũng đã tiến cảnh đến ngưng khí tầng 3 rồi. Cái này hắn có thể tự tin. Ta nghĩ không chừng sự việc liên quan đến tiên căn e rằng không chỉ là lời đồn. Một tộc nhân chi thư kinh nghi nói. Có khi nào tài nhi chủ quan nên chưa xuất toàn lực không? Vũ Khắc Điệp thần sắc hung ác, âm trầm quan sát, theo như giao hẹn, một chiêu bất phân thắng bại đồng nghĩa với việc Vũ Khắc Tài thua cuộc. Khuôn mặt thoáng co quắp, Vũ Khắc Tài lúc này đã không còn giữ được sự bình tĩnh như ban đầu. Đôi mắt long sòng sọc, luôn luôn tự cho mình là thiên tài cộng với tâm trí hài tử Vũ Khắc Tài không cho phép bản thân thua cuộc. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng. Nằm mơ, đi chết đi, dứt lời Vũ Khắc Tài phi thân về phía trước. Một chưởng thình lình đánh ra ý đồ diệt sát Vũ Thiên Long. Một chưởng này mang theo hơn 10 phần lực lượng tu vị. Chưởng ấn biến ảo như gió, nặng nề như núi. Tuy không phải quá mức cường hoành nhưng đồng thời cũng cuốn theo phong bão khiến cho không khí xung quanh phút chốc trở nên nhốn nháo. Dừng tay. Vũ Thiên Nguyên thấy vậy thì dẫm chân hét lớn. Tu vị trúc cơ bạo phát mà ra khiến cho thiên địa bốn phía đều ầm ầm nổ vang. Thân thể hắn như một đạo cầu vòng lao nhanh lên võ đài ý đồ ngăn cản Vũ Khắc Tài diệt sát nhi tử mình. Cũng ngay lúc này Vũ Khắc Điệp trầm mặt lại. Loáng một cái hắn cũng đã ở ngay phía trên võ đài. Lăng không tại hư vô cùng với Vũ Thiên Nguyên không ngừng giao thủ. Hai người bọn họ lực lượng cuồng bạo, tốc độ lại cực kỳ nhanh chóng, đến nỗi tu sĩ bên dưới còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì. Chưởng ấn, thủ ấn ngập trời, thiểm điện gào thét, thiên lôi nổ vang, chỉ thấy phong vân cuộn trào bát phương sấm rền. Hư vô lúc này bị lực lượng tu vị càn quấy đến độ méo mó. Đại địa lắc lư dữ dội. Mọi chuyện nói có vẻ dài dòng nhưng thực sự chỉ diễn biến trong vòng chưa đầy một hơi thở thời gian. Vũ Thiên Nguyên bị một cái thủ trảo màu huyết hồng đánh thẳng lên ngực. Hắn bay ngược về sau rơi trên diễn võ trường ngay vị trí tường rào bảo hộ bằng tinh thiết. Khuôn miệng không ngừng trào ra máu tươi. Vũ Khắc Điệp cũng bị chấn lùi lại một đoạn. Thân thể chao đảo tại trên hư vô. Dường như ở một kích này Vũ Thiên Nguyên đã xuất ra hơn 10 phần thực lực. Trong đó có đến 7 phần điên cuồng. Vũ Thiên Long nhìn cũng không thèm nhìn. Khuôn miệng nhỏ thoáng qua một vệt cười sâu kín. Hắn nhìn chưởng ấn kia của Vũ Khắc Tài đập đến trước mặt. Khi chưởng ấn còn cách một khoảng ngắn Vũ Thiên Long mới bắt quyết đánh ra một chỉ. Lăng không kình, một quang trụ ánh sáng lập loè hình thành. Bằng tốc độ nhanh chóng gào thét xé không lao đến cùng chưởng ấn kia đồng thời va chạm. Thanh âm không khí bị trùng kích nổ vang. Đùng, đùng, chưởng ấn toái diệt. Nhưng chỉ pháp kia không dừng lại ở đó mà tiếp tục đánh thẳng lên cánh tay Vũ Khắc Tài. Cơ hồ một mũi tên bạc mạnh mẽ chấn nát y phục trên thân thể hắn. Thậm chí cánh tay cũng lập tức bị phá toái. Song thủ hóa thành thịt vụn. Vũ Khắc Tài đau đớn thét lên một tiếng. Lúc này huyết nhục đã mơ hồ không còn nhìn rõ. Chỉ thấy toàn thân y phục bị máu tươi nhiễm ướt. Vũ Khắc Điệp thấy nhi tử bị đánh đến thành ra bộ dạng như vậy thì tựa hồ hóa điên. Tại mi tâm của hắn chợt lóe lên một luồng ánh sáng. Tức thì một đạo kiếm khí màu xanh nhạt cực tốc thành hình phá không mà đi. Kiếm khí này sắc bén đến độ thậm chí hư vô xung quanh đều bị cắt đứt gọn gàng thành hai nửa. Uy áp kết đan ngập trời. Nếu như một kiếm này thuận lợi đánh lên người Vũ Thiên Long thì hẳn hắn phải chết không thể nghi ngờ. Vũ Thiên Nguyên cùng tứ thủ hộ giả thoáng ngây người một chút, sau đó mới nhao nhao cùng nhau xuất thủ. Nhưng đều đã muộn, kiếm khí kia quá nhanh. Ngược lại thực lực của Vũ Thiên Long vẫn còn quá yếu. Hắn hoàn toàn không có lấy một chút cơ hội nào để tránh né. Chẳng ai ngờ được chỉ một cái dịp nhỏ để hai tử tỷ võ luận bàn lại có thể quay ngoắt một cách chóng mặt như vậy. Quá bỉ ổi, còn là cường giả kết đan hay không? Có người thấy vậy thì bất bình la lối. Khi một kiếm này đoán chừng đụng nát thân thể Vũ Thiên Long thì bên ngoài hư không xa xôi chợt vang lên một tiếng hét dài. Dám dùng thủ đoạn bỉ ổi sát hại đệ tử tương lai của ta. Chấm chấm, chết. Thanh âm này cực lớn. Theo đó bầu trời vậy mà ầm ầm nổ vang. Thiểm điện gào thét. Hư không tràn ngập lôi quang. Một khắc này thương khung bên ngoài cơ hồ đều mất đi ánh sáng. Thiên địa mất đi ý chí. Có một cỗ lực lượng mạnh mẽ như thiên uy đang hung hăng giáng lâm. Cả bầu trời chìm trong sắc màu tím sậm. Uy áp như thủy triều tràn ngập mọi ngóc ngách, khiến cho chúng nhân phía dưới diễn võ trường đều bị uy áp kia đè nén đến khó thở. Kẻ yếu ớt thậm chí còn ngay lập tức tại chỗ phun ra máu tươi. Một chữ, từ, cực lớn màu đỏ như máu theo đại âm kia hình thành như Nazi trong thiên địa. Tốc độ thậm chí còn siêu việt cả vận tốc ánh sáng. Chỉ nghe thấy hàng loạt tiếng nổ, ì ồm, vang lên. Rồi một tia điện lôi xé nát bầu trời quét qua, như lưu tinh đánh thẳng vào ngực Vũ Khắc Điệp. Cách không giết người là thủ đoạn của Nguyên Anh cường giả. Vài kẻ mặt mũi đầy mồ hôi cố gắng chống chịu lấy luồng uy áp kia, nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo âm thầm nhận xét. Trong hư không, nơi cuối chân trời, thân ảnh một lão giả gầy nhom bẩn thỉu dần dần thuấn di xuất hiện. Lão giả này chính là lão Khất cái ngày đó trên tầng 2 của Tửu Lâu tại trấn Đà Nẵng. Mấy ngày hôm nay vẫn âm thầm theo dõi Vũ Thiên Long. Nếu chỉ nhìn qua cách ăn mặc cùng phong thái bên ngoài, đoán chừng không một ai dám cho rằng lão lại là một vị đại năng thâm tàng bất lộ. Bên người buộc lấy một cái hồ lô rượu, tay cầm chiếc đùi gà nướng vàng đã bị gặm nham nhở. Trên miệng còn bóng loáng lem luốc dầu mỡ. Lão giả này thân hình gầy gò, tướng mạo vô cùng tầm thường, cơ hồ một lão nông sống ở nơi thôn dã vậy. Nhưng nếu chú ý thật kỹ vào đôi mắt sẽ thấy, đôi mắt kia phát ra quang mang cơ trí, quang mang tinh anh đến cực điểm. Trên thân thể còn có một tầng ánh sáng trắng bạc do đạo vận ngưng kết mà thành. Từ hơi thở toát ra mãnh liệt một luồng khí tức cuồng bạo mà hoang dã, lãnh ngạo mà cô độc, tựa như một đầu lang vương. Thời khắc lão hiện thân thương khung cũng muốn run rẩy, thái dương đều ảm đạm đi nhiều. Từ bốn phía hư vô lôi quang không ngừng chớp giật, lại có hàn phong quét ngang đại địa khiến cho loạn vũ tại thời điểm này thi nhau chút xuống. Nói đến Vũ Khắc Điệp, sau một kích như đạn pháo kia, thân thể hắn bị đánh chìm sâu vào trong lòng đất không biết sống chết thế nào. Chỉ thấy một viên ngọc cốt màu vàng kim từ đó vội vàng bay ra như muốn đào tẩu. Lúc này lão giả khẽ vươn cánh tay hướng ra bên ngoài. Bàn tay gầy guộc như cành khô mộc dễ dàng bắt lấy viên ngọc cốt. Khàn khàn nói, kim đan, rơi vào tay ta thì không thể thoát được. Mọi chuyện diễn biến quá nhanh. Hơn nữa dưới uy áp không kém gì thiên uy kia, tựa hồ thời gian đều phải trôi chậm lại. Khi chúng nhân kịp định thần thì viên kim đan của Vũ Khắc Điệp đã bị lão một tay nắm chặt. Kim đan điên cuồng gào thét, muốn tìm cách trốn chạy, nhưng lòng bàn tay lão tựa hồ chứa đựng cả thương khung. Tiền bối, xin tha mạng, kim đan ai oán cầu xin. Vũ Khắc Điệp gửi thân kim đan giờ phút này sợ hãi cực độ. Tứ thủ hộ giả cũng kinh nghi, đồng thời quỳ gối cấp quyền cung kính nói. Tiền bối giá lâm.

kết hợp với một thân cung bào màu hồng phấn càng tôn thêm vẻ đẹp cao quý khó bề diễn tả hết bằng lời. Cổ nhân có câu phù dung thẹn kém sắc, trúc liễu kém mảnh mai, dường như là để miêu tả trọn vẹn vẻ đẹp này. Sau lưng nàng, trên cung bào được thêu họa một cái đồ án càn khôn thật lớn. Nam bộ càn khôn tông, ba người bọn họ toàn thân khí tức chập trùng, lại siêu phàm thoát tục. Tuy tu vị đã được thu liễm đến mức tối đa nhưng cơ hồ chỉ cần một tia. Một sợi thoát ra bên ngoài cũng đủ khiến cho phong vân biến sắc. Chúng nhân đứng bên dưới uy áp kia chỉ còn cách cúi đầu chiều bái. Bất kể là ai, bất kể có tu vị gì cũng đều hướng mắt lên bầu trời chắp tay quỳ lại. Tựa hồ bá tánh sinh linh đang tỏ lòng sùng bái đối với đấng thánh thần. Tất nhiên phải ngoại trừ lão nhân khất cái cùng đại hán cao lớn kia ra. Đến nhanh vậy sao? Lý Trác Thần khẽ đảo mắt hướng phía trên bầu trời sau đó mím môi cười nhạt. Bất quá đáy lòng cũng có chút bất an. Trung bộ phong vũ môn, bắc bộ tinh nguyệt môn đều đã đến. Năm đại tông môn cùng tề tựu. Thật là dịp may hiếm có. Lão nhân tóc trắng cất lời, cũng nở một nụ cười hiền từ. Tiểu muội cứ tưởng mình đến sớm nhất rồi. Không ngờ bốn vị đạo huynh còn nhanh chân hơn cả ta. Cung trang nữ nhân cũng nhẹ nhàng chen vào một câu. Bốn người quan sát Vũ Thiên Long, xác nhận tiên căn chủ nhân, đều hướng đối phương lẫn nhau cười cười. Thế nào, Lý huynh, Trương huynh, Võ huynh, Kiều muội, lần này như cũ tiến hành hay là phải bày ra lệ mới đây? Nam nhân cưỡi trên lưng Ly Long cũng đồng thời thả mình một cái. Chậm rãi hạ xuống mặt đất đối với bốn phía ôm quyền. Âm như chuông đồng, nam nhân đưa mắt nhìn Vũ Thiên Long, chăm chú đánh giá, sau đó hồ hởi nói. Tiểu tử, năm người bọn ta đều là tông chủ. Trưởng bối có bối phận cực cao trong ngũ đại tông môn quốc gia Đại Việt. Hôm nay cùng tề tựu ở đây mục đích chính là muốn thu nhận ngươi làm môn hạ. Chấm, ngừng một chút lại nói. Ta là môn chủ Thánh Long môn nằm bên ngoài Đông Hải. Tên gọi Trần Tử Nam. Tệ môn ngày đó được chính tay Lạc Tổ Lạc Long Quân khai sáng. Ngươi hẳn đã từng đọc qua sử sách cũng biết qua Lạc Tổ ngài. Ta nói luôn, nếu ngươi nguyện ý bái nhập Thánh môn, có thể được đặc cách trở thành hạch tâm đệ tử. Chỉ cần trở thành hạch tâm đồng nghĩa với việc một bước lên mây. Trong tông môn uy vọng ngang bằng trưởng lão, càng có được tài nguyên tu luyện dồi dào. Nam tử vừa dứt lời, nữ nhân xinh đẹp kia cũng vội vàng lên tiếng. Bổn tọa Kiều Nguyệt Nga phó tông chủ Càn Khôn Tông. Tông môn ta cũng là do một tay phù đồng thiên vương tạo lập. Truyền thừa đến nay đã hơn 5.000 năm có lẽ. Tuy so ra trên mọi phương diện đều có phần không bằng tứ đại tông môn khác. Nhưng mà, nếu người thuận ý gia nhập Càn Khôn Tông có thể tùy thời bái một trong ba vị thái thượng trưởng lão đức cao vọng trọng làm vi sư. Đến lúc đó bối phận cùng ta và tông chủ ngang bằng. Sau này còn có cơ hội ngồi lên vị trí tông chủ đời sau. Hơn nữa phương Nam khí hậu ôn hòa, tài nguyên lại càng là phong phú. Rất thích hợp cho người mang tiên căn như ngươi. Ta tông chủ Á Đông Thần Tông. Á Đông Thần Tông là nơi đặt ngọn Phi Thiên Sơn huyền thoại. Càng nằm trong vị trí trung tâm của Hoàng Liên Long Mạch vậy nên linh khí vô cùng dư thừa. Bái nhập tông môn ta nếu như ngày sau ngươi có thể hóa hư sẽ dễ dàng được thiên đạo tiếp dẫn. Thuận lợi phi thăng tiên giới. Bổn tôn tên gọi Trương Kiếm Phi. Đại hán cao lớn kia đôi mắt cũng sáng như sao. Biết tranh giành bắt đầu rồi hắn nhanh chóng tiếp lời. Ta Võ Văn Quân, tôn chủ tinh nguyệt môn nơi phương Bắc. Tông môn đặt tại Tản Viên Thánh Sơn đệ nhất hùng quan. Càng là vị trí long nhãn của Hoàng Liên Sơn Mạch. Nói về mức độ nồng đậm của linh khí đều không thua kém gì so với Á Đông Thần Tông đâu. Nếu người nguyện ý bái nhập thì ngay lúc này có thể bái ta làm vi sư. Trở thành môn hạ thứ bảy của Võ Văn Quân này. Chưa nói đến tài nguyên tu luyện hay phúc lợi sau này ngươi nhận được. Ngay lúc này đây bổn tọa sẽ tặng cho ngươi một kiện tiên khí là pháp bảo phi hành. Vừa nói, Võ Văn Quân thâm ý cười lại nhẹ nhàng vẫy vẫy về phía hư vô. Chỉ thấy tại đó thình lình xuất hiện một thanh phi kiếm màu ngân đồng cực lớn. Thanh kiếm này chính là Thuận Thiên kiếm mà hắn vẫn thường dùng. Tặng tiên khí, thủ đoạn không tệ a, lần này hắn quyết tâm tranh giành với chúng ta đây mà. Trần Tử Nam nửa thật nửa đùa nói. Hừ, 6 lần trước chẳng phải hắn đều nói cùng một câu như vậy. Tên mặt dày này, Kiều Nguyệt Nga thần sắc thoáng chút khinh thường. Nàng nhẹ nhàng lên tiếng. Lúc này khi chúng nhân vũ gia vẫn còn đang ngây người chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì Lý Trác Thần bên kia im lặng hồi lâu cũng đạm mạc lên tiếng. Trên khuôn mặt thoáng chút xấu hổ cùng bất an. Chấm, ta Lý Trác Thần, Thái Thượng trưởng lão Phong Vũ Môn. Tính ta phóng khoáng lại thích ngao du thiên hạ. Vậy nên hơn ngàn năm nay đều chưa từng trở lại tông môn. Nếu ngươi bái ta làm vi sư tất nhiên chỉ có hư danh không có bối phận. Càng là tán tu tài lực hạn hẹp. Bản thân ta lại kết thù tại 5 châu 4 biển. Địch nhân nhiều vô số kể. Sau này thỏa sức trốn chạy. Nhưng mà, ngươi sẽ là đệ tử duy nhất một đời Lý Trác Thần này. Ở cùng ta mặc dù tương lai không bằng cùng 4 tên tiểu bất tử kia so sánh. Nhưng không bị gò bó bởi môn quy. Về sau mặc sức tung hoành tu chân giới. Bản thân ta không có gia hương càng không thân nhân bằng hữu. Thế nên đồ đệ ta cũng chính là thân nhân của ta. Chỉ cần kẻ nào dám động đến một cọng lông của ngươi cùng gia tộc ngươi. Vi sư sẽ một đao giết chết kẻ đó. Ngươi tuổi trẻ tài cao. Lại thiên phú kinh người. Nhân gia khẳng định ngươi trong vòng 10 năm có thể kết đan. 50 năm thành anh, 100 năm thuận lợi vượt qua cửu đạo kiếp, 300 năm hợp đạo, 1000 năm hóa hư đỉnh phi thăng. Nhân gia không có gì quý giá cho ngươi làm lễ vật bái sư. Chỉ hứa với ngươi một điều duy nhất, tại tu chân giới này không ai có thể tổn thương đến ngươi dù chỉ là một chút. Dứt lời, Lý Trác Thần bỗng nhiên trầm mặc. Trong đôi mắt già nua khắc khổ chợt hiện lên một chút bi thương khó bề che giấu. Một chút bi thương này không thể dùng ánh mắt mà phải dùng đến nội tâm để đi cảm nhận. Chúng ta đều đã nói xong. Như giao hẹn từ trước, ngươi có quyền lựa chọn 1 trong 5 người. Chọn ai là quyền của bản thân ngươi. Chúng ta không can dự. Võ Văn Quân cũng trầm mặc lên tiếng. Trong đôi mắt hiện lên một tia mong đợi. Thực tế thì trong 7 chủng mầm mống đạo vận được Thượng Thiên ban phát trong quá trình thiên đạo tiếp dẫn cũng đã có 6 thiếu niên mang tiên căn. Hiện thế, 6 người bọn hắn đều được 4 đại tông môn thu nhận từ rất sớm. Trong đó Á Đông Thần Tông có 2 người, Tinh Nguyệt Môn có 2 người, 2 người còn lại phân biệt bái nhập 2 tông môn còn lại. Vũ Thiên Long trầm mặc suy nghĩ. Hắn thực sự không ngờ chính mình lại có thể làm kinh động đến 5 vị đại năng thâm tàng bất lộ này, đây có thể nói là một hồi cơ duyên cực lớn. Đồng dạng là một sự kiện đau đầu. Đối với bất kỳ người nào Vũ Thiên Long cũng đều có thiện cảm. Càng nhiều hơn là sự sùng bái đến từ sâu trong phế phủ đối với cường giả. Hơn nữa phúc lợi cùng mị hoặc bọn họ mang lại tất nhiên vô cùng hấp dẫn. Chỉ cần được bái làm môn hạ 1 trong 5 người này đối với bất kỳ tu chân nhân sĩ nào mà nói. Cũng đều là một hồi thiên đại tạo hóa 1001. Sau mấy mươi cái hơi thở suy tư. Lúc này Vũ Thiên Long mới mở miệng. Chậm chậm cất lời. Mên bá. Hậu cung hữu dụng. MVP có não. Tình tiết không máu chó. Không bắp quá đà. Cốt truyện đặc sắc tại. Tới dị giới làm tiểu bạch kiểm. Tới dị giới làm tiểu bạch kiểm. Cách chương.